Băng lãnh tiểu thư, chương 54, tiến hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một quán ba ánh đèn mờ ảo cùng với nhạc hòa quyện thì không khí hẳn sẽ rất là tuyệt vời, nhưng đó là đối với người khác, đặc biệt là Lâm Minh Minh sẽ cảm thấy như vậy, nhưng nó thì không. Đối với nó, nơi đây là địa ngục. Đối với những hạn người như Lâm Minh Minh, lúc nào nó vào đây đều sẽ có một kế hoạch giết người máu lạnh. Hiện tại thì nó cũng đang nghĩ một kế hoạch như thế dành cho anh chàng họ Lâm xấu số kia. Nhung hắn thì cứ mải mê ngắm nhìn nó. Nè, cô thật xinh đẹp, cô biết không? Anh ta nhìn nó với một ánh mắt đắm chìm. Vậy sao? Đúng vậy, hừ, đàn ông các người ai cũng như nhau, lúc đầu thì lời ngon ngọt, lên giường rồi thì đường ai nấy đi. Nó lạnh nhạt, anh không phải hạn người đó. Sao anh dám chắc là như vậy? Nó nhếch mép nhưng hàm ý lại là khinh miệt. Anh sẽ vì em làm tất cả để chứng minh lòng thành của anh. Nếu vậy thì em nhờ anh cái này. Sao vậy? Anh biết tập đoàn S hay cô? Nó nhìn bằng một ánh mắt không thể quyến rũ hơn. Tập đoàn sát thủ, sao em lại biết? Anh ta nghi ngờ, ba em đã bị giết ở đó. Tại sao? Phản lại tập đoàn, liền bị Queen giết tại chỗ. Ba em là ông Riston sao? Hắn bất ngờ, đúng, em muốn trả thù và chiếm lấy tập đoàn đó. Anh giúp em, anh ta nắm tay nó. Thật sao? Nó tỏ vẻ vui mừng, rưng rưng rơi lệ. Ngoan đừng khóc, anh cũng rất hận Queen, cô ta dám đuổi anh, hư chết là đáng. Anh ta thắt chặt tay. Cô ta chết rồi sao? Nó giật mình, ừ, anh ta nhìn nó một ánh mắt có thể thèm thuồng hơn. Nếu anh giúp em chiếm được S, khi em lên làm người đứng đầu anh sẽ có được trái tim em. Nó câu dẫn nhào vào lòng Lâm Minh Minh khiến hắn sướng dân. Vòng tay qua eo nó, em thật có bản lĩnh, anh đồng ý với em. Nhưng, sao nữa, ở đó tuy không còn Queen nhưng còn bốn hậu vệ của cô ta. Cái đám đó không bằng anh. Vâng, sau khoảng 4 tiếng nói chuyện, nó và anh ta đi hai hướng khác nhau. Hắn ta về khách sạn tìm cách lấy lòng nó, còn nó trở lại ép vào căn hầm bí mật. Nó nhếch môi vì kế hoạch hoàn hảo. Lâm Minh Minh đồ không biết trời cao đất dày, tôi cho anh biết thế nào là lễ độ. Tại bệnh viện, Sevin hối hả chạy vào. Ba có sao không? Linda, ba mới gặp nó. Ông khóc, ba à, Linda đi rồi, ba đừng buồn nữa, nó không trở lại được nữa đâu. Ba, thôi, chắc hình như ba bị ảo giác nên lại thấy Linda về, Linda không bao giờ để tóc đỏ. Cái gì tóc đỏ? Ừ thôi ba nghỉ ngơi đi, con có việc phải đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, Sevin gọi điện nối dây cho ba người Sam, Sylvie và hắn. Alo, ba đầu dây đồng thanh, là tôi Sevin, có chuyện gì sao? Đồng thanh tập 2, tôi có chuyện quan trọng cần bàn, mau tới tập đoàn y em. Em mở nhanh, xin lỗi hiện tại tôi không có thời gian. Hắn lên tiếng trước, hắn không muốn tới nhưng nơi liên quan tới nó, người mà hắn rất yêu. Ken, cậu thật sự không muốn quan tâm chuyện này sao? Sevin hỏi, đúng, một câu nói lạnh nhạt không hơn không kém. Còn Sam và Sylvie, chúng tôi cũng không, đồng thanh, vậy đừng có hối hận. Sevin kiên nghị, sẽ không, đồng thanh tập 3, tốt, chuyện về tuyết băng mấy người cũng không nên biết, tôi cúp máy. Sevin cúp máy thì ba người kia hoảng hồn. Cái gì, Linda, tuyết băng sao? Nhưng họ gọi lại thì Sevin không bắt máy. Thế là họ phóng xe như bay đến IMM, kế hoạch Sevin thành công. Anh trầm ngâm ngồi vào ghế chủ tịch nhưng bảng hiệu vẫn mang tên Nguyễn Tuyết Băng, anh thở dài và lại hút thuốc. Nhóc con của anh, em vẫn còn sống đúng chứ? Sevin, những tiếng gõ cửa gấp bên ngoài. Vào đi, cạch, cửa phòng vội mở lao nhanh tới là Ken. Phía sau là Sam, Sylvie. Nè, anh mới nói chuyện gì về Tuyết Băng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấp rút đến mức hắn có thể thở. Từ từ, lại sofa hãy nói. Có chuyện gì mau nói. Liệu các người có biết cô gái tóc đỏ mà tôi kể rằng cô ta đã vực dậy IMM chỉ trong một chốc không? Sevin căng thẳng, tôi nhớ rồi, nhưng có liên quan gì tới Tuyết Băng? Hắn thắc mắc, ba tôi nói rằng đã có một người con gái tóc đỏ đến thăm ông ấy, khuôn mặt rất giống Tuyết Băng, tôi nghi ngờ em ấy vẫn còn sống. Sevin vào thẳng vấn đề. Cái gì, không thể nào. Hắn không tin, nếu như Tuyết Băng còn sống thì cái xác 3 năm trước là sao? Sam thắc mắc, nếu, lời Sevin là không sai. John bước vào, John, anh vào đây khi nào thế? Vừa đúng nghe hết cuộc nói chuyện, John bước vào, lời anh nói có ý gì? Sevin ánh mắt hình viên đạn nhìn John, tôi gặp cô ấy trước anh. John thả người xuống ghế. Sao chứ, ai cũng mồm a mắt o nhìn John. Không nhớ vài ngày trước chúng ta đến shopping mà Sylvie va phải một người, nhớ không? Đúng, lúc đó John còn nói rằng cô ấy rất giống Tuyết Băng. Sam tiếp lời, trí nhớ không tệ, nhưng làm sao anh dám chắc đó là Tuyết Băng, theo dõi cô ấy sao? Ừ, và, tôi thấy dấu bất hoa đào bên vai phải cô ấy khi cô ấy đang thay đồ. What, thay đồ, mồm Amato lần hai. Đồ biến thái tê giết mày. Hắn nổi điên nhào tới nhưng John né thế là vấp, sau đó là nhào đầu vào tường. Bình tĩnh, do cô ấy sơ suất thôi. Tôi không cố ý, chỉ vô tình mà thôi. Thật sự là không thấy gì. Ừ, thật sự Tuyết Băng còn sống sao? Sylvie mừng rỡ, nhưng tại sao em ấy lại không ra mặt? Sevin thắc mắc, chắc chắn có ẩn tình theo dõi em ấy được không? Hắn ra đề nghị, cái gì? John, Sylvie và Sam xanh mặt, có gì không đúng sao? Những người còn lại thắc mắc, không có gì, nói vậy thôi chứ trong lòng đang rùa. Ai mà có thể theo dõi Quyên chứ? Tiến hành kế hoạch 2 sẽ ghi rõ diễn biến. Dạo này lười quá à, cho Mị động lực đi mờ. Ủng hộ Mị mới có động lực viết tiếp á nha. Cách chương.